Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Dịch Vân đối với Thiên Thủy, chương 327, Dịch Vân đối với Thiên Thủy, chương 327. Dịch Vân đối với Thiên Thủy, hôm nay là tổng tổ trận chung kết, cũng là sau cùng so đấu. Đoàn thể quán quân, nên 10 cái ghế nghị sĩ. Thái A Thần thành người xuất chiến. Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm, Vân Long thần quốc người xuất chiến. Bài, Phong Lemony, tại thần hoang đài trên, phán quyết từng cái một đọc lên Vân Long thần quốc tên võ giả. Tổng cộng 15 cái tên, mỗi đọc lên một cái, Vân Long thần quốc võ giả liền phát ra một tiếng hoan hô. Mà Thái A Thần thành võ giả, lại sẽ nhiều một phần trầm trọng, Vân Long thần quốc có thể tham chiến người. Thực sự nhiều lắm. Mani phán quyết niệm xong tên sau, lại nói, phía dưới, do Vân Long thần quốc cùng Thái A thần quốc người xuất chiến phân biệt lên sân khấu. Phán quyết mới vừa nói xong, tại Vân Long thần quốc một phương, kia áo vàng mập mạp liền nhảy lên võ đài, tay hắn cầm một cái ám kim sắc hồ lô, đem hồ lô giơ lên cao, cuồng hống một tiếng, khí thế vô cùng uy mãnh. Vân Long thần quốc khán giả, bầu không khí tức khắc bị điều động lên, bọn hắn từng cái một reo hò Thiên Thủy. Thiên Thủy, mập mạp đưa ra hai tay, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lúc này người xem hoan hô cùng gào thét. Hắn sinh ra Thiên Thủy gia tộc, có thể làm cho mình dòng họ quanh quẩn tại Thái A thần thành đấu trường trên. Áo vàng mập mạp cảm nhận được vô hạn vinh quang, hoan hô thật lâu không dứt. Mập mạp hơi hơi cúi đầu, nhìn Dịch Vân, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Dịch Vân, ta lên trước, Sở Tiểu Nhiễm nói với Dịch Vân, nàng biết mình căn bản không có khả năng chiến thắng này áo vàng mập mạp. Nhưng ít ra nàng tài cán vì Dịch Vân chia sẻ một điểm. Trước thăm dò một chút đường, để cho Dịch Vân hiểu rõ hơn này áo vàng mập mạp tác chiến thủ pháp. Không cần, này tổng tổ trận chung kết. Ta một người ra tay là được rồi, Dịch Vân, để cho Sở Tiểu Nhiễm ngẩn ra. Dịch Vân, ngươi là nghĩ một người chiến bọn hắn sở hữu người. Dịch Vân nói, kỳ thực, bọn hắn sẽ không toàn bộ lên sân khấu, ngoại trừ vài người bên ngoài, cái khác đều là góp đủ số, có thể không chú ý. Ách, Sở Tiểu Nhiễm không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Dịch Vân đã đi lên thần hoang đài. Dịch Vân, Dịch Vân. Tại đấu trường trên, Thái A thần thành người cũng đang vì Dịch Vân gào thét. Tuy rằng trận này tổng tổ trận chung kết, bọn hắn Thái A thần thành hy vọng thắng lợi có một số mù mịt. Nhưng là thua người không thua trận, Thái A thần thành ỷ vào người nhiều. Tiếng reo hò đã che lại Vân Long thần quốc người. Kêu hăng say cũng là vô dụng. Dịch Vân quả thật không tệ, nhưng hắn năng lực lại bị Thiên Thủy khắc chế. Căn bản không phát huy ra được. Thấy Thái A thần thành võ giả tiếng hoan hô che lại Vân Long thần quốc bên này, một cái Vân Long thần quốc trưởng lão khinh thường nói, Dịch Vân cường đại, ở chỗ hắn Thái A thánh pháp, cùng với đao đạo, thế nhưng cùng Thiên Thủy tác chiến, so là nguyên khí phải chăng thâm hậu, tinh thần lực phải chăng cường đại, Dịch Vân hoặc là tu vi so với Thiên Thủy cao. Bằng vào thâm hậu nguyên khí ngạnh kháng huyễn thuật, hoặc là tinh thần lực cường đại, căn bản không bị huyễn thuật ảnh hưởng. Nhưng này hai hạng, người trước không cần phải nói. Dịch Vân vẫn chưa tới nguyên cơ cảnh, nguyên khí thâm hậu độ tự nhiên không sánh bằng Thiên Thủy. Đến mức tinh thần lực, Thiên Thủy tu luyện Thiên Thủy tộc bí thuật, có chuyên môn rèn luyện tinh thần lực bí pháp, tinh thần lực của hắn, so đồng cấp võ giả đều cường đại hơn. Huống chi là cùng tuổi quá trẻ Dịch Vân so sánh với. Dịch Vân làm một đao khách, như thế nào sẽ chuyên môn đi rèn luyện tinh thần lực. Dịch Vân đao pháp, công pháp, tại cùng huyễn thuật trong quyết đấu, đều không có chút nào tác dụng. Đây cũng là Thiên Thủy tự tin nguyên nhân, mặc cho ngươi đao pháp vô song. Thái A thánh pháp có thể hiển hiện ra thăng cốc hư ảnh thì như thế nào? Một khi rơi vào huyễn thuật bên trong. Những thứ này bản sự, không có một dạng có thể phát huy được. Hơn nữa, Thiên Thủy tuy rằng tự tin, nhưng không có coi thường Dịch Vân. hắn ngay từ đầu liền lấy ra kim sắc hồ lô, định dùng ra thất huyễn lăng yên. Dịch Vân, ngươi thua định rồi. Tại phán quyết tuyên bố so đấu lúc mới bắt đầu, áo vàng mập mạp cũng đã kéo dài khoảng cách, rút ra kim sắc hồ lô nút. Tức khắc, thất huyễn lăng yên tràn ngập ra, dường như từng mảnh đủ mọi màu sắc dáng mây. Huyễn thuật phát động, chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Muốn bằng vào lúc này khe hở công kích áo vàng mập mạp, căn bản không có khả năng. Dịch Vân, bảo trì bản tâm, không muốn bị huyễn thuật ảnh hưởng. Xuất đao giải quyết mập mạp này, hắn căn bản bất thiện thực chiến. Nếu như ngươi quán chú Thái A Thánh Pháp chiến lực mạnh nhất, chỉ cần một đao, là có thể phong tỏa thắng cục. Thương Nhan nguyên khí truyền âm tại Dịch Vân vang lên bên tai. Này thanh âm của lão đầu, có một số sốt ruột. Biết rồi, Dịch Vân tùy ý lên tiếng. Hắn nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi bị thất huyễn lang yên bao phủ. Ngươi cho rằng nhắm mắt lại liền hữu dụng rồi. Thật là ngây thơ, mập mạp cười gằn, chỗ mi tâm của hắn, có một đạo cổ lão thần bí chú ấn đang lóe lên. Đây là thiên thủy nhất tộc tiêu chí, cũng là huyễn thuật nguồn gốc. Tại đây kỳ dị chú ấn lập lòe phía dưới, thất huyễn lang yên bố trí thành kết giới, hoàn toàn bao phủ thần hoang đài. Mập mạp đã đem huyễn thuật của hắn thôi động đến mức tận cùng. Mà giờ này khắc này, Dịch Vân như trước không nhúc nhích. Mập mạp nói không sai, nhắm mắt lại, cũng vô pháp chống cự thiên thủy nhất tộc huyễn thuật. Dịch Vân thấy tự mình đi tới một mảnh đồng hoang phía trên. Này đồng hoang giống như đã từng quen biết, cùng Dịch Vân thần hoang lịch lãm lạc tinh nguyên vô cùng tương tự. Mà lúc này tại Dịch Vân trước mặt, có một con to khổng lồ biến dị tam nhãn chi chu. Này biến dị tam nhãn chi chu đang nhìn chằm chằm ba con đỏ tươi con mắt nhìn Dịch Vân. Nó khóe miệng không ngừng chảy nước dãi, hai đôi răng nanh lộ ra tùm hàn quang. Biến dị tam nhãn chi chu, đây là ta trải qua hoang thú, cũng là ta lúc đó xa xa không địch nổi quái vật đáng sợ. Thiên thủy nhất tộc huyễn thuật, có khả năng điều động trí nhớ của ta, kích thích ta nội tâm hoảng sợ đồ vật. Dịch Vân tinh thần lực quả thực không bằng áo vàng mập mạp, nguyên khí cũng không bằng áo vàng mập mạp thâm hậu, hắn không thể thoát khỏi huyễn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, Dịch Vân tâm trí thanh minh, sẽ không rơi vào trong huyễn cảnh. Kỳ thực, áo vàng mập mạp huyễn thuật, còn không có đạt đến cảnh giới cực hạn, bằng không có thể đơn giản để cho đối thủ tâm thần đều rơi vào huyễn thuật bên trong. Thậm chí tại huyễn thuật trong sau khi bị giết chết, trong hiện thực người cũng sẽ tùy theo chết đi. Nhưng mà, dù vậy, áo vàng mập mạp huyễn thuật, cũng vô cùng chí mạng. Loại này chặt đứt một cái võ giả ngũ giác, dù cho ngươi rõ ràng biết mình trúng huyễn thuật, biết rõ hết thảy trước mắt đều là giả, cũng là vô kế khả thi. Ngươi sẽ thấy trong huyễn cảnh đồ vật, hướng mình chấn giết mà đến. Lúc này, vô luận ngươi là có hay không làm ra phản kháng, đều không phá được này huyễn thuật. Mà ở huyễn thuật ở ngoài áo vàng mập mạp, hắn nhưng có thể tùy thời phát động công kích, đem ngươi một đòn giết chết. Lúc này, Dịch Vân tại trong huyễn cảnh đứng yên, mặc cho trước mắt biến dị tam nhãn chi chu làm sao gào thét. Hắn lại không nhúc nhích. Dịch Vân sớm tại mập mạp huyễn thuật phát động trước, cũng đã mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Tại trong năng lượng tầm nhìn, hết thảy hư huyễn đều không có chút ý nghĩa nào. Dịch Vân có thể trực tiếp thấy cái thế giới này năng lượng bản nguyên cấu thành. Hắn thấy rõ ràng, tại năng lượng tầm nhìn bên trong, mập mạp kia núp ở trong một cái góc, trong cơ thể hắn năng lượng cũng không cường đại, so lên quân nguyệt phải kém rất nhiều. Dịch Vân thậm chí có thể thấy, mập mạp kia trong cơ thể chảy ra một chút sợi tơ năng lượng. Chính là những năng lượng này, trên không trung ngưng tụ thành huyễn thuật hư ảnh. Thiên thủy nhất tộc huyễn thuật, ngược lại cùng thiên huần tử dương tham huyễn thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Dịch Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sớm tại Dịch Vân bắt được thái cổ di dược thiên huần tử dương tham thời gian, hắn liền lợi dụng tử tinh, nhìn thấu thiên huần tử dương tham huyễn thuật, trực tiếp phong tỏa thiên huần tử dương tham bản thể. Mà áo vàng mập mạp huyễn thuật, kỳ thực so lên thái cổ di dược, còn muốn thiếu chút nữa. Đối với Dịch Vân đến nói, tự nhiên vô hiệu, Dịch Vân cứ như vậy đứng, không nhúc nhích, tay phải của hắn, lặng lẽ đặt tại không gian giới chỉ trên. Về sau, hắn mặc cho kia hư huyễn biến dị tam nhãn chi chu hướng mình chấn giết mà tới. Hồ biến dị tam nhãn chi chu xuyên thể mà qua, giống như là một trận gió biến mất, thấy Dịch Vân phản ứng như thế, mập mạp cười rồi, ta nói ngươi vì cái gì hung hăng càn quấy, nguyên lai ngươi cho rằng nhắm mắt lại, đứng bất động, không công kích, không phòng ngự, mặc cho trong ảo giác đồ vật công kích ngươi, là có thể để cho huyễn thuật của ta vô hiệu rồi. Thật là tức cười, trong ảo giác công kích đúng là giả. Nhưng có một số công kích, nhưng là thật, mập mạp cười ha ha, hắn theo trong không gian giới chỉ, rút ra một thanh rìu, hắn cũng không sợ lời của mình bị Dịch Vân nghe được. Bởi vì Dịch Vân ngũ giác đã sớm bị huyễn thuật đã khống chế. Hắn căn bản cái gì đều nghe không được, mập mạp thưởng thức chuôi này đoạn hồn phủ, đi từ từ hướng Dịch Vân, rìu này rất ngắn, chuôi rìu trên văn khắc một cái quỷ đầu. Thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn, chúng của ta huyễn thuật, bản thể của ngươi sẽ mất đi năng lực phản kháng, để ta dùng này đoạn hồn phủ, tiễn ngươi lên đường, mập mạp cười gằn một tiếng, rìu này bên trong có thể quán chú tinh thần lực, hắn tuy rằng bất thiện thực chiến, thế nhưng có thể tại thực thể trong công kích phức tạp tinh thần công kích, một kích trọng thương đối phương tinh thần chi hải, thậm chí đem người đánh thành ngu ngốc. Hắn có ý dùng rìu so đo Dịch Vân cổ cùng đầu. Tựa hồ đang tuyển lựa góc độ công kích, hắn hiện tại công kích Dịch Vân, quả thực giống như là công kích một cái sẽ không động bia Ngamani thấy mập mạp đã hoàn toàn nắm. Trong tay cục diện, thậm chí có thể tùy ý lựa chọn sử dụng góc độ công kích. Dưới đài Vân Long thần quốc võ giả đều trở nên hưng phấn. Thiên thủy, bọn hắn cao giọng la lên. Thần tình kích động không gì sánh được, thiên thủy, chém tiểu tử kia đầu, thiên thủy, đưa hắn băm thành tám mảnh, rất nhiều Vân Long thần quốc võ giả bởi vì kích động. Ở trên ghế đứng lên, bọn hắn vẫy tay, còn có vài người thậm chí rút ra binh khí của chính mình. Hướng về phía Dịch Vân khoa múa tay chân chặt đầu thủ thế. Mập mạp cầm trong tay đoạn hồn phủ, hai tay giơ lên cao. Hưởng thụ như vậy hoan hô, sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt phát lạnh, nhìn Dịch Vân trong ánh mắt, bắn ra nồng liệt sát cơ, tiểu tử, đừng trách mập ra, mập mạp cười gằn, nhảy lên một cái, hướng Dịch Vân xông thẳng mà đến, hắn mập mạp thân thể chạy lên, giống như là một cái nảy lên bóng cao su, hắn tốc độ cũng không nhanh, cũng không cần quá nhanh. Bởi vì đối thủ của hắn căn bản sẽ không né tránh. Mập mạp cứ như vậy vọt tới Dịch Vân trước mặt, hắn tinh thần lực quán chú đến đoạn hồn phủ trong, để cho một thanh này rìu phát ra sâm lãnh âu quang. Kia chuôi rìu chỗ quỷ đầu, cũng vì vậy mà phát ra âu ngâm thanh âm, dường như quỷ khóc, giờ khắc này, tại dưới đài, phụ trách lần này tranh tài phán quyết tâm thần khẩn trương. Hắn dù sao cũng là Thái A Thần thành chấp pháp sứ. Hắn lo lắng mập mạp này cố ý trọng thương Dịch Vân. Hắn đã chuẩn bị tùy thời ra tay, đem Dịch Vân cứu được. Đây cũng là Thương Nhan chiếu cố. Mập mạp huyễn thuật quỷ dị, Thương Nhan không thể không phòng. Ngay tại lúc phán quyết hầu như muốn thời điểm xuất thủ. Hắn bỗng nhiên trong lòng ngẩn ra, tại hắn tập trung cao độ tinh thần cảm giác trong. Hắn nhận thấy được Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí đột nhiên điên cuồng lưu truyền. Giống như là một cái đầm nguyên bản vắng lặng xuân thủy. Bỗng nhiên nhấc lên cuồng mãnh vòng xoáy. Trong chớp nhoáng này, đoạn hồn phủ vung vẩy ô quang. Tựa hồ bỗng nhiên đình trệ. Tại mập mạp trong tầm mắt, nguyên bản đứng yên Dịch Vân. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Dịch Vân trong ánh mắt, ẩn chứa một nụ cười lạnh lùng cùng trêu tức. Cái gì, mập mạp cười gằn, thoáng cái động lại ở trên mặt, hắn gần giống như phàm nhân đi đánh lén một đầu mãnh hổ. Mà đang ở hắn giơ lên cương xoa thời gian, mãnh hổ thức tỉnh, Dịch Vân một mực đè xuống không gian giới chỉ tay phải bỗng nhiên vung lên. Tại hắn trên cánh tay này, bất ngờ xuất hiện một khối hàn quang xâm lãnh kim loại gạch. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch. Dịch Vân mãnh liệt mà tiến lên trước một bước, toàn thân nguyên khí bạo phát, quán chú Thái A Thánh Pháp thuần dương chi khí này một gạch. Thiêu đốt thuần dương ngọn lửa, hướng mập mạp đầu hung hăng phủ xuống, mập mạp trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn tuy rằng bất thiện thực chiến, nhưng nếu như tâm có chuẩn bị, hắn tốt xấu cũng có thể né tránh một chút. Nhưng mà, Dịch Vân đột nhiên tập kích, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn cùng lý giải. Cho tới hắn tại Dịch Vân công kích đã hoàn thành hơn phân nửa thời gian. Mập mạp mới như ở trong mộng mới tỉnh, về phía sau lui nhanh. Thế nhưng, đã muộn, mập mạp tốc độ, lại có thể nào hơn được Dịch Vân. Dịch Vân một cái bước xa đuổi theo, này một gạch như phụ cốt chi giói, kết kết thật thật đáp lên mập mạp bóng loáng phát sáng trên ót. Oành, một tiếng trầm đục, mọi người nghe được rõ ràng sọ vỡ vụn âm thanh, mập mạp thân thể như là đụng vào tường bóng cao su bị đẩy lùi đi ra ngoài. Một mực bay ra xa mấy chục mét, mới tầng tầng lớp lớp rơi tại tử ô cương trên tường. Ầm, như một đầu lợn chết theo nhà cao tầng ngã trên mặt đất âm thanh. Mập mạp toàn thân thịt mỡ giống như một chương bánh nướng bày tại trên tường. Dừng lại mấy giây về sau, mới chậm rãi chân tới trên mặt đất, từ ô cương trên tường, để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lúc này mập mạp, trên mặt cũng tất cả đều là máu tươi. Hai mắt của hắn trợn tròn lên, đây là thấy quỷ thần tình. Dịch Vân công kích quá đột nhiên, tại một khắc cuối cùng bạo phát, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hoàn toàn không cho mập mạp cơ hội tránh né. Tại thần hoang đài xung quanh, Vân Long thần quốc khán giả giống như là bị kẹt cái cổ gà trống. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng, theo tiếng người huyên náo, đến lặng ngắt như tờ tĩnh mịch như mộ địa tình cảnh. Chỉ dùng một giây, bọn hắn còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Hai tay còn đang giơ cao, trên mặt bọn hắn kia tràn đầy phấn khởi, chờ xem kịch vui biểu tình, cũng đọng lại ở trên mặt, chẳng qua là xem kịch vui đối tượng, nhưng không lại là Dịch Vân, mà là kia xui xẻo mập mạp, một đám người, phảng phất biến thành một loạt đứng ngẩn ngơ cương thi, yên tĩnh, cứng ngắc, vặn vẹo, vừa mới hết thảy nghịch chuyển được quá nhanh rồi, bọn hắn căn bản không hiểu rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bao quát Thái A Thần thành võ giả, cũng là không rõ vì sao, bọn hắn căn bản không rõ Dịch Vân là thế nào thắng lợi. Lẽ nào áo vàng mập mạp huyễn thuật, đối với Dịch Vân căn bản vô hiệu, liền yêu đao đều không thể thoát khỏi huyễn thuật, Dịch Vân lại là làm sao thoát khỏi. Hết chương.